pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1134 Hỏa Thần Truyền Thuyết 41. Ô Phong cách nói được đến nguyên thổ bộ người đàn trào. Cái gì thần thú, cái này kêu tật thú, chạy trốn mau, nhảy đến cao, sức lực cũng đại, tuy cũng không thực người, nhưng tính tình rất là bất thường táo bạo. Thanh Mộc Thảo Nguyên không biết bao nhiêu người bị kia xúc sinh cấp sống sờ sờ đá chết. Nếu không phải bởi vì Ô Phong là đại quân tương đối coi trọng người, bọn họ đều phải phiên trợn trắng mắt mắng một câu ít thấy việc lạ. Này xúc sinh ở bọn họ bên này đích xác hiếm thấy. Bất quá Thanh Mộc Thảo Nguyên lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Bất quá này xúc sinh tính tình liệt, thịt lại khó ăn, lông tóc lại đoàn, da thức không quá giữ ấm, cũng không cực mềm mại, thả vô luận như thế nào xử lý, luôn là không dùng được 2 năm liền sẽ dạn nứt hư rớt. Cho nên nếu không phải thật sự vô con mồi nhưng bắt, Thanh Mộc Ly bộ người giống nhau đều không thích đi săn thứ này. Thổ bộ người ám chọc chọc nghĩ, xem ra đại quân cũng đều không phải là hoàn mỹ, cũng có nhìn lầm thời điểm. Thế nhưng đại thật xa lộng cái đồ vô dụng trở về. Phí phạm của trời a, không biết vì sao Lâm Tịch nhớ tới bị giết rớt ăn thịt kia chỉ biết ca hát anh Vũ. Có thể thấy được, bá nhạc tuy không tốt chạy, lại so với thiên lý mã quan trọng đến nhiều. Thấy Lâm Tịch muốn cởi bỏ trói chặt ngựa dây thừng, thổ bộ những cái đó biết được này tật thú lợi hại người chạy nhanh cùng kêu lên kêu gọi. Đại quân, không thể. Nhớ trước đây nghe nói Ly bộ không biết vì sao từng bị mấy chỉ tật thú vọt vào bộ lạc. Bọn họ bộ tộc lại không có gạch phòng loại này phòng ở. Những cái đó thổ phòng bị này xúc sinh cấp đâm cho rơi rớt tan tác. Toàn bộ bộ lạc bị tai họa đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà đại quân ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ nhất ý cô hành cởi bỏ dây thừng. Quả nhiên, kia xúc sinh một bị cởi bỏ lập tức phóng người lên. Móng trước cao nâng người lập dựng lên, trong miệng một trận hy ruột ruột thét dài gào giống, liền phải đối với Lâm Tịch nghênh diện dẫm hạ. Lâm Tịch đang muốn trường thân dựng lên, thả người lên ngựa, không ngờ đỉnh đầu Tuyết Tuyết đột nhiên 2 cánh rung lên. Đối với huyền sắc cao đầu đại mã chít chít kêu 2 tiếng. Kia mã nghe thấy cả người chính là run lên, nhìn phía Tuyết Tuyết trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Lại là lập tức nửa ngồi xổm xuống 2 cái móng trước tựa hồ ở đối Lâm Tịch hành lễ. Một viên đầu to dứt khoát kề sát mặt đất, tỏ vẻ nó thần phục, chẳng những sở hữu vây xem đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tộc nhân sửng sốt. Ngay cả chuẩn bị bắt đầu thuần phục này thất con ngựa hoang Lâm Tịch cũng ngây ngẩn cả người. Chung quanh tức khắc một mảnh hoan hô, hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, lao, thật sự hảo xảo a. Nếu không phải tổ bạc mặt mũi quan trọng, Tuyết Tuyết thật muốn mệnh lệnh trên mặt đất tên kia đối với người chung quanh tới một đốn dã man. Và chạm mơ siêu Lâm Tịch chân dài nhẹ nhàng vượt ở trên lưng ngựa. Này thất cả người đen nhánh tỏa sáng, một cây tạp mao cũng không tuấn mã lập tức phóng người lên. Tại chỗ chậm rãi đạp bước chân, Lâm Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ vượt hạ hắc mã, 2 chân hơi dùng sức ý bảo hắn đi tới. Hiện giờ lòa kỵ trạng thái, Lâm Tịch cũng không dám thác đại, tuy rằng có Tuyết Tuyết áp trận, nhưng rốt cuộc thứ này là tiền sử xúc sinh, ai biết dựa không đáng tin cậy. Bất quá chỉ cần không làm ầm ĩ đây là hảo hiện tượng. Nhìn cư nhiên liền thô bạo tật thú đều ngoan ngoãn thần phục. Toàn bộ bộ là quả thực đều nổ tung trào, mọi người tất cả đều tập trung đến bên này quảng trường xem đại quân cưỡi ngựa. Xa xa liền có thể thấy vững vàng ngồi ở trên ngựa đen đại quân. Như thế uy phong lẫm lẫm rồi lại ý thái thanh thản. Rất nhiều các thiếu nữ đều nghĩ đến, ta nếu là có thể cấp đại quân làm quân phụ, đó là một ngày cũng cuộc đời này không uổng. Vì thế những cái đó các thiếu nữ cũng đều đi theo kiều thanh kêu gọi. Đại quân, đại quân, đại quân, đại quân, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Này hẳn là sở hữu bộ tộc các thiếu nữ cộng đồng tâm nguyện. Bất quá không ai dám nói ra ngoài miệng, cùng địa vị không quan hệ, chỉ vì giờ khắc này, trên ngựa đen đương phong mà đứng thiếu niên, soái tạc, từ nay về sau gia công tổ lại nhiều hạng nhất kịch liệt công tác. Sinh sản yên ngựa cùng thủy lạc, Lâm Tịch phụ trách vẽ, vô luận yên ngựa vẫn là thủy lạc, nàng đều chọn dùng càng cẩn thận ổn thỏa anh thức, từ bỏ tương đối phóng đãng mỹ thức. Cái này mùa hè bắt đầu thẳng đến mùa thu, không ngừng có tiểu cổ nhân mã phát cáu tộc nơi dừng chân quấy dày. Bất quá thực bất hạnh, trừ bỏ cấp trong bộ lạc thêm không ít nô lệ ở ngoài. Cũng không mặt khác tác dụng, giai cấp sinh ra là tất nhiên, mặc dù là ở Lâm Tịch vị trí xã khu, không phải vẫn như cũ có đặc quyền nhân sĩ. Cái gọi là mỗi người bình đẳng, phân phối theo nhu cầu xã hội không tưởng cuối cùng này sinh chỉ có thật giả lẫn lộn đông quách. Tiên sinh, bởi vì tính trơ là sinh ra đã có sẵn, đương ngươi sở sinh tồn xã hội nỗ lực cùng không nỗ lực đều một cái dạng thời điểm. Thử hỏi như vậy kết quả đối nghiêm túc sinh hoạt, cẩn trọng mọi người, lại công bằng sao, cho nên Lâm Tịch là sẽ không thánh mẫu tâm nói cái gì chúng sinh bình đẳng. Muốn bình đẳng, muốn tôn nghiêm, thỉnh chính mình tới bát, bao gồm nàng bản nhân, ở nàng này, có thể làm được tuần hoàn cơ hội trước mặt mỗi người bình đẳng đã thực không dễ dàng. Đến nỗi chảo được chảo không được, đó chính là chính ngươi sự tình, bởi vậy liền tính là những cái đó bị bắt nô lệ. Chỉ cần biểu hiện ưu dị, Lâm Tịch làm theo sẽ hấp thu thành bộ tộc người. Vẫn là câu nói kia, ngươi có bao nhiêu nỗ lực, liền có bao nhiêu đặc thù, chính mình lót đường chính mình đi, chính mình loại dưa chính mình ăn, quá đến thê thảm cũng đừng làm ra vẻ, dù sao tốt xấu đều là chính ngươi là mơ siêu kỳ thật hiện giờ di nước lửa tộc đã thành này phiến. Diện tích rộng lớn thổ địa thượng lớn nhất bộ lạc, Viêm Vân Chồn cho rằng cái kia hỏa tộc, bất quá chỉ là ở hai các chuyên môn phụ trách săn thú đội ngũ mà thôi. Cảm tạ tiền sử thời kỳ lạc hậu thông tin, Lâm Tịch ở hai cái bộ tộc chi gian tuyển đường sông nhất hẹp hòi địa phương dùng bạch côn mộc tu. Sửa một tòa phù kiều, từ đây lạch trời biến báo đồ, hai cái nơi dừng chân chi gian lui tới bất quá hơn một giờ mà thôi. Có cái gì nguy hiểm, chỉ cần một đống khói báo động có thể, đối với thổ bộ xuất sắc nhân tài, chỉ cần không phải lòng mang quỷ thai. Lâm Tịch cũng đều là đối xử bình đẳng, làm theo ủy lấy trọng trách, duy nhất ngoại lệ chính là Viêm Hổ bộ, bắt được những cái đó tù binh vô luận đến từ cái nào bộ tộc. Tất cả đều là Viêm Hổ bộ hoặc xúi dục hoặc lợi dụ, thậm chí còn có bị buộc lại đây. Lâm Tịch tươi cười càng thêm lạnh băng, tả đình cái này bội nghịch chi hồn, lão tử thu. Mùa thu thời điểm, một năm giữa duy nhị trao đổi sẽ lại lần nữa triển khai. Lúc này đây Viêm Hổ bộ ở trao đổi sẽ trung ra hết nổi bật. Bởi vì tả đình rốt cuộc ở đồ gốm cơ sở thượng. Thành công nghiên cứu chế tạo ra đồ sứ. Đồ sứ vô luận là từ màu sắc, bóng loáng độ, độ cứng đều so đồ gốm cường không phải nhỏ tí theo. Chính yếu là, đồ sứ là không hút thủy. Đồ sứ ra đời trực tiếp phong phú người nguyên thủy bàn ăn văn hóa. Tả đình rốt cuộc có thể lớn mật nấu canh cấp chính mình uống lên. Mà lúc này đây trao đổi sẽ, Viêm Vân Chồn như cũ không có đổ đến hỏa heo vòi. Bất quá lần này hắn cũng không có sinh khí, bởi vì đổ đến hỏa heo vòi bất quá là hắn trong đó một cái mục đích chi nhất. Viêm Vân Chồn lớn nhất mục đích. Là dùng chính mình nắm giữ thiêu chế đồ sứ cùng với kiểu mới nấu nướng kỹ thuật liên hợp phụ cận. Mấy cái bộ tộc, cộng đồng bao vây tiễu trừ di nước lửa tộc, bởi vì ở đại gia không hiểu rõ thời điểm, di nước lửa tộc thế nhưng lặng lẽ đem di lan thổ bộ cấp cồm thâu. Từ lần trước ngừng chiến hiệp nghị gần nhất, này vẫn là các bộ tộc chi gian lần đầu tiên phát sinh gồm thâu sự kiện. Các vị đại quân nhất định sẽ không nghĩ đến đi. Nho nhỏ hòa tộc, thế nhưng có thể gồm thâu đệ tam đại bộ phận tộc Di Lan thổ bộ. Chỉ bằng bọn họ kia mấy cái già nua yếu ớt tuyệt không khả năng. Kia hòa tộc đại quân hành sự quỷ dị, tàn nhẫn độc ác. Viêm Vân Chồn ngừng một lát, nhìn quét một chút cùng thổ bộ liền nhau hai cái bộ lạc. Âm chắc chắc nói, chỉ không biết tiếp theo cái bị gồm thâu, sẽ là cái nào, ngoặc kép. Hết chương.